Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875 số 5 hẻm núi. Nha, kia chẳng lẽ là ta thân thể. Giang Nam Như thấy rõ ràng kia bạch sâm sâm cốt cách, không khỏi đầy người mồ hôi lạnh, kia thâm nhập linh hồn ảo tưởng, cũng tức khắc tan biến mở ra, từ từ trăm năm. Búng tay tức quá, bộ xương khô tức vì phấn hồng tức vì bộ xương khô, duyên khởi duyên diệt, một niệm trở thành sự thật. Đột nhiên, một tiếng già nua thanh âm vang lên, tựa hồ là ở khuyên giải an ủi Giang Nam Như giống nhau. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Kia quang thiên dưới, nghiễm nhiên liền chỉ có chính mình một người, rồi lại là nơi nào tới thanh âm. Giang Nam Như tâm niệm vừa động, không khỏi nhìn về phía trước mắt cây cột. Kia Giang Nam Như lúc này đã trải qua này hết thảy, nhưng thật ra làm nàng đột nhiên kia thanh tỉnh lên. Kia già nua thanh âm đột nhiên vang lên, lại đột nhiên biến mất. Tự nhiên là đối Giang Nam Như không có một tia ảnh hưởng. Giang Nam Như định ra thần tới, nhìn kia phía trước cây cột, trong mắt chứng kiến đã là cùng vừa mới bất đồng. Chỉ thấy kia cây cột trong vòng mơ hồ có thể nhìn đến các màu đường cong, những cái đó đường cong tùy cơ tổ hợp, thường thường biến ảo đồ hình. Giang Nam Như trong lòng vui vẻ, biết xem như khám phá kia cây cột huyền bí, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia cây cột ở Giang Nam Như nhìn chăm chú dưới, đột nhiên, vèo, một tiếng, không thấy bóng dáng, mà kia Giang Nam Như bên tai, tự nhiên vang lên một tiếng nhu hòa thanh âm, chỉ nghe thanh âm kia nói. Khám phá danh lợi, coi cây cột như không có gì, nhưng nhập ta pháp môn bên trong. Kia tiếng nói vừa dứt, Giang Nam Như nhưng giác thân mình khinh phiêu phiêu, đột nhiên tại chỗ chợt lóe, cư nhiên theo không biết tên chùm tia sáng, đột nhiên biến mất. Đãi Giang Nam Như một lần nữa bước lên thực địa thời điểm, nàng tả hữu vừa thấy, lại là ăn nhiều đã, nguyên lai, nơi đây đã là không phải ở kia quảng trường phía trên, lại là ở một cái rất là u tĩnh hẻm núi. Hẻm núi bên trong đã là có top 5 top 3 tu sĩ. Bọn họ từng người chiếm cứ một phương, hoặc khoanh chân mà ngồi, hoặc đứng lập chung quanh. Lại không một người như Giang Nam Như như vậy lỗ mãng hấp tấp. Mặc dù là kia Giang Nam Như có ngốc, lúc này cũng biết chính mình đã là qua cửa thứ nhất. Nàng đột nhiên nhớ tới cùng tiến đến Cơ Hoa Ngữ, vội vàng mọi nơi quan vọng lên. Ai ngờ, Giang Nam Như cẩn thận tìm tòi một vòng, cũng chưa từng nhìn thấy kia Cơ Hoa Ngữ bóng dáng. Giang Nam Như trong lòng âm thầm buồn bực, đang ở suy tính, lại nghe giữa không trung một tiếng giòn vang. Giang Nam Như vội vàng ngẩng đầu, lại thấy kia giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo chùm tia sáng. Kia chùm tia sáng như đầu ngưu phi tinh lưu truyền, thẳng tắp đến mặt đất. Chùm tia sáng xuất hiện mau, biến mất cũng mau. Đãi kia chùm tia sáng chợt lóe, ở chùm tia sáng chung lại là xuất hiện một người. Xem người nọ bộ dáng, cũng như Giang Nam Như giống nhau mới lạ. Chỉ thấy này cùng Giang Nam Như ánh mắt một đôi, liền vội vàng khắp nơi quan khán lên. Kia Giang Nam Như trong lòng đã là minh bạch, vừa mới chùm tia sáng, tự nhiên là truyền tống mà đến pháp môn. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền không hề đi nhọc lòng, khoanh chân mà ngồi, âm thầm dụng công lên. Vừa mới kia dòng nước ấm chưa ở trong cơ thể đan điền tồn lưu, Giang Nam Như không muốn lãng phí thời gian, vội vàng dụng công lên. Thời gian một phút một giây quá khứ, Giang Nam Như đem kia dòng nước ấm ở trong cơ thể kinh mạch bên trong du tẩu, lại là du tẩu mấy cái chu thiên, mới khó khăn lắm đem kia dòng nước ấm thu phục. Kia dòng nước ấm tự tiến vào đến Giang Nam Như trong đan điền, lại là giống như hổ nhập núi sâu, lòng du biển rộng giống nhau, sớm đã hối thành nhất thể. Số 5 hẻm núi, nhân viên đã mãn. Giang Nam Như chậm rãi thu công, vừa mới mở to mắt, lại đột nhiên nghe nói một tiếng thanh thúy thanh âm. Thanh âm kia tựa hồ là ở giữa không trung truyền đến, nhưng dương mắt nhìn lại, kia hẻm núi từ từ, nơi nào nhìn thấy một người bóng dáng. Giang Nam Như lúc này trong lòng đã là minh bạch, quảng trường phía trên người bị tùy cơ phân tổ, mới có thể từng người truyền tống đến hẳn là đi địa phương. Hết chương.